Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 577. Kết hôn hiểu lầm, được rồi, lại tin ngươi một lần. Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ rất chân thành, nghĩ tới những thứ này Thiên hắn một mực tìm cơ hội muốn cùng nàng câu thông. Rốt cục vẫn phải mềm lòng. Ừ, vậy một lát gặp. Chu Hạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, Liễu Vũ Phi rốt cuộc chịu nghe hắn yết kỳ. Chờ Liễu Vũ Phi sau khi đi, Chu Hạ tìm phân tập sư tiếp tục hôm nay công việc. Đại khái sau 2 giờ, rốt cuộc đem hôm nay quay chụp vai diễn to kéo chậm. Chu Hạ vội vàng hồi quán rượu đi rửa mặt một phen. Đi trước tìm Liễu Vũ Phi, trải qua lần trước bị cầu tử người giả bị đụng. Bây giờ Chu Hạ rất cẩn thận, hắn mang theo trợ lý Lý Tĩnh Văn đi trước Liễu Vũ Phi căn phòng. Miễn thời điểm được đến để cho người ta phát hiện, không có cách nào giải thích, người chả thế nào mang trợ lý. Liễu Vũ Phi khai môn thấy Chu Hạ phía sau còn với người này. Hơi sửng sờ, nói được một dạng liền minh bạch Chu Hạ tại sao làm như thế. Lời như vậy, ít nhất có thể bịt tai trộm chuông. Không việc gì, trong chúng ta bên nói chuyện, Chu Hạ cũng không giải thích. Vậy cũng tốt, Tĩnh Văn ngươi trước rồi tính. Liễu Vũ Phi rất có lễ phép với Lý Tĩnh Văn lên tiếng chào. Lúc này mới mang theo Chu Hạ vào trong phòng ngủ. Vũ Phi, chúng ta là nói rõ trước thiên chụp diễn tinh thần, hay là trước nói chúng ta sự tình? Ngươi nói, Liễu Vũ Phi biết Chu Hạ trêu cợt hắn. Tức giận nói, vậy cũng tốt, trước tiên là nói về chúng ta sự tình. Người rốt cuộc thế nào, đột nhiên sẽ không để ý đến ta đây. Chu Hạ biết rõ còn hỏi, nếu như ngươi thái độ này, chúng ta đây cũng không cần nói chuyện. Liễu Vũ Phi mặt đẹp hơi rét, Chu Hạ lại cùng với nàng đả mã hổ nhãn. Được, chúng ta đây sẽ không nói chuyện. Chu Hạ nghiêm nghị nhìn Liễu Vũ Phi. Ngươi có ý gì? Liễu Vũ Phi bị Chu Hạ thái độ này làm bối rối. Giật mình nhìn hắn, ngươi nghĩ theo ta chia tay? Chu Hạ không nói gì nhìn đã sắp muốn bùng nổ Liễu Vũ Phi. Hắn vốn muốn nói không nói vậy thì thấy được động đi. Không nghĩ tới hắn hiểu sai. Chu Hạ, ngươi quả nhiên không phải là người tốt. Nếu như ngươi muốn cùng ta chia tay, cần gì phải một mực để cho ta cho ngươi cái giải thích cơ hội. Ngươi là cố ý đội không đúng. Bây giờ thấy ta có ý tha thứ ngươi, cố ý làm nhục ta, có phải hay không là? Ngươi đi, ta không bao giờ nữa muốn gặp được ngươi. Liễu Vũ Phi nhất thời bộc phát, căm tức nhìn Chu Hạ, nũng nịu vừa hò la, đi lên sẽ dùng tay tại Chu Hạ trên người vỗ vào. Đừng làm rộn. Không phải là ngươi nghĩ như vậy. Chu Hạ thấy đối phương hành động này, cũng biết nàng hay lại là không bỏ được hắn. Trước đây lạnh nhạt hắn, chẳng qua chỉ là muốn cho hắn càng quý giá nàng mà thôi. Ngươi buông ta ra, ngươi tên hỗn đản này, ngươi buông ta ra ta. Liễu Vũ Phi dùng sức dùng rằng, làm thế nào cũng cởi không mở. Chu Hạ thấy nàng kịch liệt như vậy, biết nàng đây là thương tâm tới cực điểm, dứt khoát dùng sức đưa nàng ôm vào trong ngực, đang muốn mở miệng giải thích, không nghĩ tới Liễu Vũ Phi trải qua ái nhân nhón chân lên, dương môi đỏ mọng, một cái tiểu ngân răng hung hăng cắn lấy rồi trên bả vai hắn. A, người chúc cẩu a. Chu Hạ bị đau, vừa nói liền một cái tay ở đối phương vỗ lên mông một cái hả. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng là Hồng Kông khí trời vẫn thật ấm áp, nhiệt độ ở 15 độ tả hữu. Trở về phòng bên trong sau, hai người đều mặc rất mỏng, Liễu Vũ Phi cách quần áo hay lại là cắn đau hắn. Mà hắn một tát này cũng là không nhẹ. Ngươi lại đánh ta. Liễu Vũ Phi cảm thấy đau đớn, có chút tức giận, há miệng lại muốn đi cắn Chu Hạ. Ta không đánh ngươi, chẳng lẽ có cắn trở về sao? Chu Hạ mỉm cười nói, ôm thật chặt nàng, cúi đầu hôn lên nàng cổ, để cho nàng lại cắn không đi xuống. Người lưu manh, người buông ta ra. Ô ô ô, Liễu Vũ Phi mới nói rồi đôi câu. Môi liền bị chặn lại. Rất nhanh nàng liền nói không ra lời. 2 phút sau, hai người tách ra. Chu Hạ cũng còn khá. Hô hấp rất bình tĩnh. Liễu Vũ Phi nhưng là tựa vào Chu Hạ trong ngực, hô hấp dồn dập đến. Vũ Phi, ta rất muốn ngươi. Mỹ nhân trong ngực, Chu Hạ nhìn kiều diễm vô cùng Liễu Vũ Phi. Nói xong câu này, liền ôm đối phương hướng trên thuyền đi tới. Ngươi đừng dính vào, ngươi còn không có nói với ta biết. Liễu Vũ Phi quả đấm ở Chu Hạ ngực, bả vai vô lực đấm. Một hồi lại nói cũng giống như vậy. Ngược lại chúng ta cũng không muốn chia tay. Không phải sao? Ai nói, nếu như ngươi còn muốn lừa phỉnh ta, ta hãy cùng ngươi. Đáng tiếc Liễu Vũ Phi hạ hạ cục nửa câu còn chưa nói hết. Lời nói của nàng lần nữa bị Chu Hạ hành động cắt đứt. Bên ngoài Lý Tĩnh Văn đang xem điện thoại di động, đột nhiên nghe được bên trong không có động tĩnh, không khỏi hơi đỏ mặt, đứng dậy đi tới xa một chút. Này cũng người nào, này cũng làm chuyện gì a? Hoàn toàn không đem nàng làm nhân a. Thời gian đi qua rất nhanh 1 giờ, trong phòng ngủ hết thảy đều bình tĩnh lại, ngoại trừ hai người tiếng hít thở, không có những thanh âm khác. Chu Hạ thở phào một hơi thở, dựa vào đầu giường nửa nằm, nhìn bên cạnh nằm tĩnh mỹ kiều mị Liễu Vũ Phi, không khỏi đưa tay đem nàng thật dài hắc phát vuốt thuận rồi. Ngươi làm gì vậy? Liễu Vũ Phi uể oải vừa nói, có chút né người nằm xong. Ngươi tóc rất tốt. Chu Hạ một thoại hoa thoại. Liễu Vũ Phi lười đáp lại loại này không dinh dưỡng lời nói, tiếp tục nằm nghỉ ngơi. Chu Hạ thấy vậy, thấp giọng nói, Vũ Phi, ngươi có nghĩ qua lúc nào kết hôn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, ngươi có ý gì? Liễu Vũ Phi vốn còn muốn nằm một hồi, nghe nói như vậy, vội vàng lên tinh thần, ngồi dậy nhìn thẳng Chu Hạ, thấy con mắt của Chu Hạ ở trên người nàng băn khoăn. Vội vàng lại kéo qua chăn đem tự mình bao vây lại. Nói mau a, ngươi có ý gì? Có ý gì? Ta nghe không hiểu tiếng Hoa ấy ư? Ta hỏi lại ngươi thì sao? Chu Hạ đem nàng phóng vào trong ngực, tức giận nói. Liễu Vũ Phi nhưng là đẩy ra Chu Hạ, ở một bên ngồi xong, trực câu câu nhìn Chu Hạ. Ngươi là cầu hôn với ta ấy ư? Đây cũng quá qua loa chứ. Ta, Chu Hạ thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Lời nói của hắn thật không có ý tứ gì khác, nhưng không nghĩ đến đối phương hiểu như vậy. Không được, sớm như vậy kết hôn, ta chẳng phải là muốn làm gia đình bà chủ. Ta còn muốn ở chụp vài năm vai diễn, ít nhất có điểm thành tựu đi. Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ không có phản bác, cho là nàng đoán được đúng tự mình nói xong, đem ngón tay cắn lấy trong miệng, tựa hồ đang nghiêm túc suy tính. Chu Hạ bị nàng nghiêm túc như vậy vừa đáng yêu cử động làm cho tâm lý giờ khóc giờ cười. Nhưng là cố nén, muốn nhìn nàng tiếp đó sẽ như thế nào đây? Ngươi nói, hai người chúng ta kết hôn lời nói, quốc gia của ta tịch làm sao bây giờ? Muốn đổi lại tới sao? Hay lại là giữ lại xuất ngoại thuận lợi? Sau này hài tử cũng có thể có càng nhiều lựa chọn. Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ nhìn hắn, vừa suy nghĩ, một bên thăm dò đạo. Há, cái này dĩ nhiên thế nào đều được a, thế nào đều được, kia đến thời điểm gia sản làm sao bây giờ? Xuyên quốc gia quyền thừa kế ngươi hiểu không? Ta không hiểu, Chu Hạ nghiêm túc trả lời. Thân thể của hắn cũng khẽ run lên, quả thực không nhịn được muốn bật cười. Tiểu sửa đổi một chút muốn thật xa a. Liễu Vũ Phi nhưng là không có chú ý tới những thứ này. Hoàn toàn đắm chìm trong đối với tương lai sướng hưởng chung. Thoải mái tựa vào Chu Hạ ngực, tiếp tục nói những thứ này quá sớm. Ngươi nói, nếu như hai chúng ta người nhà không đồng ý chúng ta sự tình làm sao bây giờ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.